Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2779, kiếm trảm thiên la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Hàn Sâm còn phi thường kỳ quái. Phượng Hoàng Vũ là hỏa diễm hư thể. Chỉ sợ khó mà chém ra thực thể. Chỉ có thể lấy hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng là bây giờ Phượng Hoàng Vũ lại trảm tiến vào đằng thiên la cái kia gần như không thể phá hủy thần thể bên trong. Trắng lóa phượng hoàng viêm tại trên vết thương thiêu đốt. Mặc dù đạo này nho nhỏ vết thương đối với đằng thiên la thần thể mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là đối với Hàn Sâm mà nói. Đây cũng là chém giết đằng thiên la trọng yếu nhất một bước. Nếu là ngay cả hắn thần thể đều không thể tổn thương. Lại như thế nào có thể sát thần? Hàn Sâm trước đó còn đối với Phượng Hoàng kèm theo ở trên người hắn Phượng Hoàng viêm có mang cực lớn cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị trừ bỏ. Lại không nghĩ Phượng Hoàng viêm phối hợp thêm Phượng Hoàng Vũ lại có uy lực kinh khủng như thế. Ngay cả thần thể cũng có thể chém ra. Lúc này Hàn Sâm cũng không có tâm tư suy nghĩ tiếp càng nhiều. Trong tay Phượng Hoàng Vũ bị hắn múa như là giống như cuồng phong bạo vũ. Kiếm quang răng khắp nơi. Chạm tại đằng thiên la thần thể phía trên. Chạm đằng thiên la thần thể bên trên thần huyết băng lưu không ngừng. Dừng tay. Nếu không bản thần để ngươi chết không có chỗ chôn. Đằng thiên la phẫn nộ gào thét. Hàn Sâm lại là không thèm quan tâm. Một đao tiếp một đao chém giết tại đằng thiên la thần thể phía trên. Mặc cho từ thần huyết ở tại trên người hắn. Khinh nhờn thần linh. Của ngươi đời đời con cháu cùng tộc nhân đều sẽ nhận vĩnh viễn nguyền rùa. Tai nạn nhất định phải sẽ giáng lâm tại ngươi thân. Đằng thiên la từ phía trên bắt đầu phẫn nộ gào thét. Càng về sau nghiêm nghị thét lên. Thế nhưng là thân thể của hắn nhưng thủy chung động liên tục cũng vô pháp động đậy. Bị Hàn Sâm một kiếm lại một kiếm chém ra thân thể. Mặc dù một kiếm chi lực chỉ có thể chém ra một cái miệng nhỏ. Thế nhưng là chém lên 1000 đao 10000 đao. Rất nhanh liền đem đằng thiên la huyết nhục xương cốt đều chém ra. Thần huyết băng lưu không ngừng. Răng rắc, tại đằng thiên la ác độc nguyền rủa âm thanh bên trong. Hàn Sâm không biết chém bao nhiêu đao. Đem thần thể đầu chém xuống tới. Cái kia to lớn phỉ thúy đầu lâu rơi xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Phỉ thúy đầu lâu khuôn mặt hướng lên trên. Cặp kia một mực đang nhắm mắt rốt cuộc mở ra. Oán độc nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Nghiêm nghị quát. Thần là bất tử bất diệt. Hôm nay ngươi hủy ta thần thể. Ngươi tất để ngươi đời đời con cháu vạn lần ức lần hoàn lại. Ngươi chi nhất tộc. Nữ tử đời đời làm kỹ nữ. Nam tử đời đời làm nô. Răng rắc. Hàn Sâm trực tiếp một kiếm đâm vào trong ánh mắt của hắn. Đem hắn thần mục chọc mù. Thần huyết dường như nước suối bình thường phun ra ngoài. Tung tóe Hàn Sâm một thân đều là. Hàn Sâm căn bản không sợ hãi. Bọn hắn Hàn gia đã sớm đã chú định đời đời kiếp kiếp đều muốn cùng những này thần đấu nữa. Há lại sẽ quan tâm chỉ là đe dọa cùng nguyền rùa. Chỉ nhìn đằng thiên la như thế nào đối đãi hoa thần tộc. Liền biết những này theo thần đến liền không có đem đại vũ trụ sinh vật xem như cao đẳng sinh vật có trí khôn đối đãi. Cùng gà vịt dê bò không khác. Giết chi thức ăn. Dùng cho bổ sung bản thân. Thần có thể ăn người. Người lại vì sao không thể thực thần. Hôm nay ta Hàn Sâm liền muốn làm cái kia cái thứ nhất thực thần người. Hàn Sâm liếm liếm tung tóe tại bên môi thần huyết, chỉ cảm thấy như là nóng hổi nước sôi bình thường. Thần hóa gen, 1, thần thể tiến hóa độ, 1, chỉ là một giọt máu liền có thể gia tăng một điểm thần hóa gen. Không hổ là thần, Hàn Sâm miệt thị nói xong, kiếm trong tay lại chưa ngừng, một kiếm lại một kiếm, kiếm kiếm đều là cắt thịt gãy xương. Thần không hổ là thần. Cho dù là thân thể bị trọng thương, y nguyên cường đại không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm đem đầu lâu chém xuống, trái tim đâm xuyên, lại như cũ không thể đem chém giết. Ta cũng không tin, đem ngươi thần thể tách rời về sau, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Hàn Sâm một kiếm thuận xương cốt chém xuống đi, đem huyết nhục chém ra, phun ra máu tươi trực tiếp mở ra nuốt vào trong bụng. Phảng phất là một đám lửa nuốt vào bụng, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực. Nóng hắn hận không thể đem da thịt đều cho lột xuống. Tốt có thể mát mẻ một chút. Thần hóa gen, 1, thần hóa gen, 1, gen gia tăng thanh âm bên tai không dứt. Một giọt nước máu liền là một điểm thần hóa gen. Thần thể mang tới chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Thần tiến hóa độ 100%, có thể tiến hóa. Rốt cuộc, một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Thế nhưng là Hàn Sâm bây giờ căn bản không có thời gian tiến hóa. Hắn luôn cảm giác chính mình nhất định phải nhanh chém giết Đằng Thiên La. Trễ tất có hậu hoạn. Khi Hàn Sâm một kiếm chạm tại Đằng Thiên La một cây xương cốt phía trên. Thế nhưng là lần này hắn vậy mà không thể đem xương cốt chém ra. Thậm chí không thể tại xương cốt phía trên lưu lại vết thương. Hàn Sâm nao nao, cẩn thận đi xem khối kia xương cốt. Hàn Sâm đối với thần kết cấu thân thể không rõ lắm. Bất quá cái cục xương này nhân loại là tuyệt đối không có. Xương cốt nằm ngang ở tim phổi ở giữa. Hình dạng giống như là một cây uốn lượn dây leo. Toàn thân xanh biếc như tinh. Chỉ có dài hơn 2 mét. Dạng này xương cốt đối với Đằng Thiên La to lớn thần thể mà nói, chỉ có thể coi là một khối rất nhỏ xương cốt. Chỉ là cái cục xương này cùng nó địa phương xương cốt lại có chút khác biệt. Mặc dù đồng dạng nhìn dường như phỉ thúy, cái này một khối lại càng thêm trong suốt sáng long lanh. Với lại tại xương kia bên trong, tựa hồ có kỳ quái ký hiệu bí văn đang lưu truyền, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác, không một chút nào chân thực. Chúng ta làm cái giao dịch, người như rút đi, ta có thể trợ người nhất thống vũ trụ. Đằng Thiên La trong giọng nói lại có một tia e ngại. Răng rắc, Hàn Sâm giống như là không có nghe được Đằng Thiên La lời nói. Trực tiếp một kiếm chạm tại cái kia đoạn xương cốt cùng tim phổi tương liên chỗ. Đem chém ra một đường vết rách. A, Đằng Thiên La phát ra tê tâm liệt phế tê hống. Cho dù là bị chém xuống đầu, hắn cũng chưa từng hừ hơn phân nửa âm thanh. Lúc này lại kêu giống như là mổ heo. Nguyên lai nơi này mới là yếu hại. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ. Trong tay Phượng Hoàng Vũ chạm càng nhanh. Từng đao chạm tại xương kia cùng trong máu thịt bẩn tương liên cách ngăn phía trên. Đem cái kia cách ngăn một chút xíu chém ra. Đằng Thiên La một bên kêu thảm một bên oán độc nguyền rủa Hàn Sâm. Chỉ là đối với Hàn Sâm lại không cái gì dùng. Hàn Sâm cũng kính quỷ thần. Nhưng không phải bọn hắn loại này thần. Người tất chết không yên lành. Mắt thấy cái xương kia liền bị Hàn Sâm chém xuống đến. Đằng Thiên La lại đột nhiên lệ khiếu một tiếng. Thần thể phía trên bích quang đại phóng. Huyết nhục đều như là nung đỏ khối sắt bình thường phát sáng lên. Không tốt, Hàn Sâm lập tức minh bạch Đằng Thiên La muốn làm gì. Gia hỏa này gặp đã không có cơ hội, lại muốn tự bạo thần thể. Hàn Sâm không có năng lực ngăn cản hắn tự bạo thần thể. Chỉ có thể tăng nhanh kiếm nhanh, muốn tại hắn tự bạo trước đó đem cái xương kia cho móc ra. Thế nhưng là Đằng Thiên La thân thể tự bảo tới quá nhanh. Hàn Sâm còn không có tới cùng đem cái xương kia đào xuống đến. Một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ Đằng Thiên La thần thể bên trên bạo phát đi ra. Như là bom nguyên tử bay lên. Oanh, không trung hoa viên đỉnh. Một đạo bích quang giống như là núi lửa phun trào sông lên chân trời. Hóa thành đầy trời quang vũ tán lạc xuống. Quang vũ rơi vào không trung hoa viên cánh đồng hoa phía trên. Những cái kia lây dính quang vũ dị chủng thực vật lập tức thật nhanh sinh trưởng. Toàn bộ không trung hoa viên tại trong chốc lát phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Săn giết thần linh, thu hoạch được thần chi linh, phát hiện thần linh gen. Hàn Sâm mới vừa từ siêu cấp thần linh trạng thái lui ra ngoài. Liền nghe đến trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Cách chương.